Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Mơ Mộng Hão Huyền, 3, chương 129, Mơ Mộng Hão Huyền, 3, nàng là vội vội vàng vàng đi tìm Trọng Quỳ, ở trong này không ai nguyện ý để ý tới nàng, mọi người đều khinh thường nàng, nhân sinh không quen, chỉ có thể tìm Trọng Quỳ, ngươi dọa thành như vậy làm gì? Triệu Thiên Trế nhạo cười, động thủ sờ soạng một phen nàng mượt mà khéo léo cơ, siêu không hổ là Diệp Nghê Thường kia hồ ly. Tinh muội muội, bộ dạng quả nhiên dấu hiệu. Thái tử điện hạ, ngài làm cái gì vậy? Diệp Lan San sợ tới mức thân mình co rụt lại, tim đập nhanh hơn, ngươi trốn cái gì? Nơi này không có người khác sẽ thấy. Triệu Thiên ngả ngớn tới gần nàng, trực tiếp khơi mào của nàng cầm. Tuy rằng ngươi là Diệp Nghê Thường muội muội, bất quá bản thái tử thấy của ngươi đầu tiên mắt, liền đặc biệt thích, không có cách nào a. Diệp Lan San ngẩn ngơ, sau đó mặt cười đỏ bừng, e lệ cúi đầu, thái tử điện hạ, ngài không cần lấy ta trêu ghẹo, ai nói ta trêu ghẹo ngươi? Của ta thật tình, ngươi không tin sao? Triệu Thiên giữ chặt tay nàng, đặt tại bản thân ngực, ngươi cảm thụ một chút, ta đây trái tim có phải không phải cho ngươi kinh hoàng? Diệp Lan San phảng phất bị phỏng đến giống nhau, nhanh chóng rụt tay về. Xem hắn, không thể tin được, hắn là Triệu Quốc tôn quý thái tử a. Nhiều như vậy thiếu nữ đều không chiếm được của hắn yêu ái. Vì sao nàng, này là của ta tín vật, tặng cho ngươi, ngươi nên tin tưởng ta thôi. Triệu Thiên kéo xuống bên hông một khối ngọc bội cho nàng. Diệp Lan San vẫn là mơ mơ màng màng, không thể tin được, nhưng cuộc đời lần đầu tiên được đến như thế thân phận nam tử thổ lộ. Tự nhiên là vui mừng vô hạn, Triệu Quốc thái tử thích nàng, nàng có cơ hội làm thái tử phi sao? Ta, Diệp Lan San do dự mà, thái tử điện hạ, của ta sinh ra ngài cũng biết, thế nào xứng đôi ngài? Sinh ra tính cái gì? Chờ tương lai ta đi lên vương vị, ai dám đối ta thích nữ nhân khoa tay múa chân? Triệu Thiên tự phụ nói, kia, ta sẽ trở thành Triệu Quốc vương hậu sao? Diệp Lan San kinh hỉ hỏi. Triệu Thiên trong lòng rồi đột nhiên một trận chán ghét, nữ nhân này xinh đẹp là xinh đẹp, đáng tiếc là cái bao cỏ đầu óc, nhưng lại dám có loại này dã tâm. Nàng cho rằng nàng là ai? Bằng thân phận của nàng cũng tưởng làm Triệu Quốc vương hậu. Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ, bất quá hiện tại muốn lợi dụng nàng, lại ngại gì lừa gạt nàng một chút. Đương nhiên, chẳng qua, ta hiện tại chính là thái tử, còn không làm chủ được. Nếu như ngươi có thể nhịn nại, đó là tốt nhất. Triệu Thiên mặt lộ vẻ chua xót nói. Ta có thể nhịn, Diệp Lan San kiên định nói. Thái tử điện hạ, ta cũng nguyện ý cho ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta, không cần phải nói. Triệu Thiên một ngón tay ngăn chặn của nàng miệng. Thâm tình nói. Ngươi có như vậy tâm, thực làm cho ta cảm động. Ai, điện hạ có cái gì buồn rầu sao? Diệp Lan San vội vàng hỏi. Ta tuy rằng thân là thái tử, đáng tiếc cũng không có được phần đông đại thần chủ trì. Thậm chí người phản đối phần đông, liền như Ngụy Kỳ Hậu. Thậm chí, ngay cả Bình Nguyên Quân trong tư tâm, đều không làm gì duy trì ta. Thái tử điện hạ sinh ra cao quý, từ nhỏ liền muốn làm Triệu Vương. Những người đó thật sự là rất đáng giận. Điện hạ, dã rời có thể giúp ngài sao? Triệu Thiên suy nghĩ một chút, mới khó xử nói, có lẽ có thể, chính là rất làm khó dễ ngươi, không có quan hệ. Chỉ cần ta có thể làm, xin mời điện hạ phân phó đi, Diệp Lan San nói. Hiện thời, phụ vương đối ta quản giáo nghiêm khắc, tiền tài phương diện, ta bó tay bó chân. Tưởng ở đại thần cùng các quốc gia trong lúc đó đi lại. Bồi dưỡng thế lực, đều bước đi gian nan a, Triệu Thiên cảm thán nói. Diệp Lan San vừa nghe, sắc mặt có chút trắng bệch, tiền, nàng thật sự không có. Gần nhất đỉnh đầu dư giả một ít, cũng là bởi vì Ngụy Kỳ Hậu đưa tới lễ vật. Hết chương.